mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, đệ 1443 chương ác chiến. Lại không ngờ, người tới ở bay vút đến 100 mét ở ngoài khi, tới 2 lần cường công lúc sau, cơ hồ cùng Tố Tân trước sau chân mất đi tung tích. T, lần này thật đúng là gặp gỡ đối thủ a. Huyễn Minh Huyễn Miểu hai người nhìn nhau, không tưởng đối phương thật đúng là giảo hoạt, bất quá hiện tại bọn họ quan trọng nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ Thu Nương. Làm đối phương đem chính mình Nguyên Châu dung hợp, hơn nữa này trận thành bọn họ duy nhất có thể cậy vào cho nên hai người ở trong trận không có hoảng. Loạn cũng không có vọng động, chỉ là đem mới vừa tiêu hao rất năng lượng nhất nhất bổ sung thượng. Lại điều chỉnh pháp khí. Dùng linh đan, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Tố Tân thấy hai người phản ứng, hơi hơi gật gật đầu, không tồi a, quả thực không hổ là tông môn đệ tử, rất có chiến đấu ý thức, thấy đối phương thế tới rào rạt, rồi lại thập phần rào hoạt không lộ mặt, lúc này nghi thủ không nên công, ở Tố Tân âm dương kỳ bàn chung, nàng nhìn đến một cái màu đỏ điểm ở quay chung quanh triền núi trung tâm bay nhanh mà xoay tròn. Nàng liền tính là tưởng công kích cũng vô pháp tỏa định. Như vậy cương lôi phù thiên lôi trận tự nhiên cũng vô pháp thi triển. Mà chính mình hiện tại cũng chỉ là sử dụng âm dương kỳ bàn tầm nhìn lọc công năng. Chính là hết thảy ẩn hình đều không chỗ nào che giấu. Nhưng là vô pháp khống chế. Không đúng a, gia hỏa này hẳn là ở trên núi chung quanh bố trí thứ gì. Cũng mặc kệ như vậy nhiều. Tố Tân trực tiếp vọt đi lên, chảm hồn bá mà bổ ra, nữ tu vừa rồi đang ở toàn lực bố trí phá trận. Không sai, kia mấy chỉ ruồi bọ đích xác phi thường chán ghét, nhưng là nàng hiện tại nhất quan trọng mục tiêu là Nguyên Châu. Tuyệt đối không thể có điều sơ suất, chỉ cần nàng được đến Nguyên Châu, này đó ruồi bọ hết thảy đều đi tìm chết, lại không nghĩ rằng đang ở thời khắc mấu chốt. Một đạo sát khí đánh úp lại, trong lòng nhất thời liền sửng sốt, chính mình không chỉ có cực phẩm ẩn thân pháp bảo, còn có cường đại ẩn thân pháp thuật, hai bên chồng lên, liền tính là so nàng cấp bậc cao đại thừa kỳ tu sĩ cũng vô pháp phát hiện nàng tung tích. Chính là đối phương này công kích, nếu là không né khai nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem nàng chém thành hai nửa, thầm nghĩ. Hay là phá hư chính mình chuyện tốt chính là một cái đại thừa kỳ đại năng? Không, không có khả năng a. Nếu là có như vậy thần thông, vừa rồi chính mình là bay vút mà đến thời điểm, đối phương chỉ sợ cũng sẽ một cái đại bắt chi thuật đem nàng ngăn chặn. Cho nên, đối phương trên tay nhất định là có phi thường lợi hại pháp bảo. Có thể hiểu rõ nàng tung tích, nữ tu nhanh nhẹn tránh đi. Thừa cơ trở tay liền chiều kia thế công tới phương hướng ném một cái màu đen viên cầu lại đây. Tố Tân nhất thời thiếu chút nữa liền phải miệng vỡ mắng ra. Nha, gia hỏa này thật đúng là tài đại khí thô a. Gần nhất chính là bạo liệt đạn. Này bom uy lực Tố Tân đã mấy lần lĩnh giáo. Quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Nếu là trực tiếp làm này ở chỗ này nổ mạnh nói. Bọn họ đều có pháp bảo thủ đoạn có lẽ có thể ngăn cản xuống dưới. Nhưng là này một mảnh khu vực đều sẽ biến thành đất khô cằn. Không có một ngọn cỏ, mà xuống phương chu gia thôn cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Người thường ở như vậy nổ mạnh dư ba hạ cũng sẽ bị chấn nát tạng phủ mà chết. Thu Nương hao hết chính mình cả đời mới đem nơi này kiến thành. Liên tính là cuối cùng đối nàng phản bội. Cũng chỉ là số ít người đã chịu mê hoặc mới như vậy. Nàng là tuyệt đối không muốn nhìn đến chính mình vất vả dựng lên nhân loại gia viên liền như. Vậy bị hủy, Tố Tân vội vàng lợi dụng âm dương kỳ bàn không gian. Ở bạo liệt đạn bị kíp nổ phía trước, đêm này cùng ngoại giới liên hệ ngăn cách, nàng không có nắm chắc, nhưng là tóm lại muốn thử một lần, không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng. Bởi vì loại này bom cùng mặt khác pháp bảo không giống nhau. Tuy rằng không cần luyện hóa, hơn nữa bên trong cũng không có cùng tu luyện giả tâm tức tương liên đồ vật. nhưng là lại yêu cầu tu luyện giả ý niệm mới có thể kích hoạt. Nữ tu rốt cuộc chính mình cũng là yêu cầu tự mình phòng ngự. Rốt cuộc này bom uy lực liền tính là nàng dựa vào gần cũng sẽ bị thương. Cho nên ở ném văng ra khi cấp chính mình thú nhận pháp bảo. Chính là đương nàng ý niệm muốn lại kíp nổ khi, phát hiện ý niệm trung bạo liệt đạn thế nhưng không hề tung tích. Trong lòng càng là kinh hãi mạc danh, thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động cắt đứt chính mình ý niệm. Không nghĩ tới đối phương thần thông cường đại như vậy. Nàng giờ phút này đã hạng nặng phòng ngự, biểu tình khẩn trương mà nhìn chung quanh hư không. Hô, các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao phải hư ta chuyện tốt? Tố Tân nhìn đối phương trên người phòng ngự, kia năng lượng cháo thượng phiếm kim quang. Tấm tác, quả thực có thể so với thần khí. Gia hỏa này đến tột cùng ra sao lai lịch? Thế nhưng có như vậy dày nặng nội tình. Hiện tại liền tính là 100 chương cương lôi phù chỉ sợ cũng không có hoàn toàn đem này đánh. Chết nắm chắc, Tố Tân quyết đoán thu hồi công kích, ẩn nấp hơi thở, xem đối phương bộ dáng. Hẳn là thực kiêng kỵ chính mình vừa rồi, xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Một khi đã như vậy, có thể vì Thu Nương nhiều kéo một khắc là một khắc. Chờ Thu Nương tiến vào luân hồi. Nàng lại lợi dụng âm dương kỳ bàn đem Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người dẫn đi đó là. Nữ tu không có được đến đáp lại. Chính mình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ vì sao phải quấy nhiễu ta thu hồi chính mình đồ vật. Chúng ta tố vô thù oán. Vì sao phải như thế. Mong rằng các hạ hiện thân vừa thấy. Nàng hô hai câu. Vẫn là không có người trả lời. Vì thế hai tròng mắt hàn quang thoáng hiện. Bỗng chốc hiện thân, nhằm phía tam tài trận, phiên tay gian, một tòa bảo tháp bị nàng chiêu ra tới. Bảo tháp ở không trung đón gió tăng trưởng. Bảo tháp có 7 tầng, mỗi một tầng đều có chuyển động kinh luân. Kim quang ẩn ẩn, tàn mát ra hồng hoang thê lương hơi thở. Tiểu thao kinh ngạc cảm thán thanh âm truyền đến. Tê, này, này thế nhưng là luyện yêu tháp. Tố Tân lặp lại một câu, luyện yêu tháp. Nàng ngụ ý chính là, chính mình phía trước được đến linh nhiên còn không phải là luyện yêu tháp linh kiện sao? Như thế nào nơi này lại chui ra một kiện tới? Tiểu thao, kỳ thật chúng ta nói những cái đó thần khí đều là trên bảng có tên. Đến tận đây một kiện, nhưng là trên đời này cũng có rất nhiều luyện khí đại sư. Cũng có rất nhiều phỏng phẩm, chỉ cần có tương đồng công năng. Đều có thể giáo cái tên kia, bất quá, ta xem cái này luyện yêu tháp, có lẽ chính là cùng ngươi phía trước linh nhiên là một bộ. Tố Tân trong lòng ngo ngoe dục dịch. Nói như thế tới, chính mình hồ lô không gian chính là từ nguyên bản linh nhiên diễn biến mà đến. Như vậy, này luyện yêu tháp chẳng phải là vừa lúc dùng để tăng lên chính mình hồ lô không gian phẩm cấp. Tiểu thao, hiện tại đồ vật còn chưa tới tay đâu. Liền nghĩ chỗ tốt rồi, này luyện yêu tháp phi thường lợi hại, có thể đem sơn xuyên đều thu vào trong đó, cho nên, đối phương rất có thể là muốn đem ngọn núi này đầu đều thu vào đi. Tố Tân đôi mắt híp lại. Nàng tưởng, đối phương hành sự tác phong phi thường dứt khoát nhanh nhẹn. Có thể nhất chiêu giải quyết tuyệt không sẽ thi triển đệ nhị hạ. Nếu này luyện yêu tháp có như vậy thần thông. Hoặc là nói đối phương có thể thi triển ra tới nói. Như vậy ngay từ đầu liền trực tiếp tế ra luyện yêu tháp. Chẳng phải là đêm này đó đi ngang qua sân khấu đều tỉnh sao? Quả thực, nữ tu mạnh mẽ vận chuyển luyện yêu tháp có vẻ phi thường cố hết sức. Thực mau linh lực liền xuất hiện vô dụng tình huống. Bất quá nàng vội vàng từ chữ vật không gian lấy ra một cái thước dư cao bạch ngọc cái chai. Đối với miệng liền ưng ực rót hai khẩu. Này, này thế nhưng là vạn năm linh nhũ. Nha, người so người thật là tức chết người a. Tố Tân hãy còn nhớ rõ năm đó Hàn Hòa thật vất vả có một lọ ngàn năm linh nhũ. Phân cho nàng một chút, nàng dùng thật nhiều linh thực làm trao đổi. Mà này nữ tu lại là đêm này vạn năm linh nhũ đương nước uống. Hết chương.